Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 54, thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thuật luyện đan thông thường, rất hiếm khi để đan hỏa tiến vào lò luyện đan, quá mạo hiểm, hắn chỉ ở cảnh giới hậu thiên, không cách nào luyện chế. Ra đan dược cấp 3, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Mùi thơm rồng đậm của đan dược tràn ngập toàn bộ tiểu viện, hai viên đan dược trong suốt như pha lê bay giữa ngọn lửa. Mỗi lần tôi luyện, dược liệu sẽ được thanh lọc một chút, tạp chất bên trong không ngừng được loại bỏ. Hai tay Hàn Tạo ẩn, rất nhiều linh văn tiến vào đan dược. Linh văn không chỉ có thể dùng cho đan dược, còn có thể dùng cho binh khí, cũng có thể dùng để khắc vẽ bùa chú. Sau khi chạm khắc linh văn, đan dược sở hữu linh tính cực kỳ mạnh mẽ, tạo ra chuyển động quay tròn. Thu đan, ngọn lửa đột nhiên biến mất, lò luyện đan nhanh chóng nguội đi. Hàn dùng chân khí bọc lại, hai viên đan dược lần lượt rơi vào lòng bàn tay. Thành công, giờ khắc này, khóe mắt Liễu Thanh Dương có chút ẩm ướt, nối lại tâm mạch mới có thể làm được nhiều việc hơn, tăng tốc độ tụ luyện, lấy đan dược trở lại trong nhà. Hàn cần bế quan một thời gian, dùng tục mạch đan, đột phá cảnh giới tiên thiên trong một. Đại điện từ ra, Hồ Thích cầm vũ khí trong tay bước vào, vẻ mặt không kìm được kích động. Mấy ngày nay Từ Nghĩa Lâm vì chuyện của phường binh khí mà bạc rất nhiều tóc. Việc kinh doanh của phường binh khí càng ngày càng sa sút, gần như không thể kiếm sống được. Nếu không có thay đổi gì, không cần Vạn Gia ra tay, Từ Gia cũng sẽ sụp đổ. Gia chủ, đây là loại binh khí mới được luyện chế, mời ngài xem qua. Hồ Thích mang theo 10 món binh khí, bọc trong tấm vải xanh để không tiết lộ bí mật. Người đi đường cũng không biết hắn đang cầm thứ gì. Gần đây, chỉ tiêu trong gia tộc giảm sút nghiêm trọng, rất nhiều thị vệ đã rời khỏi Từ gia, chuyển sang 3 gia tộc khác, khiến địa vị của Từ gia càng ngày càng thấp. Hồ Thích, ngươi vất vả rồi, cứ đặt nó ở đây đi. Từ Nghĩa Lâm xua tay, ý bảo Hàn đặt nó xuống trước. Gần đây, tất cả các sư phó trong phường binh khí đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn Hồ Thích vẫn đang nghiên cứu thuật luyện khí mới. Mấy ngày nay bị rất nhiều người chế giễu, cho rằng Hàn không tự lượng sức mình. Làm sao một học việc luyện khí nhỏ có thể nghiên cứu ra thuật luyện khí cao cấp gì? Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metroyanot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metroyanot.vn để vào đọc truyện nhé. Gia chủ, ngài xem thử một chút đi. Sư phụ cho hắn 3 ngày để nghiên cứu thuật luyện khí mới. Hắn gần như không ngủ nghỉ, bọng mắt thâm quầng. Nhưng ánh mắt lại rất sáng ngời, nội tâm không khỏi hưng phấn. Từ Nghĩa Lâm thấy được biểu hiện của Hồ Thích mấy ngày nay, chuyên tâm huấn luyện hẳn. Ông ta bước xuống, rút ra một thanh trường kiếm, một tia sáng lạnh bản ra, kèm theo một tia kiếm khí. Cái này, vừa rồi nó được bọc trong vải xanh đế ngăn chăn khí lạnh và kiểm khí. Khi vừa rút ra, một lồng khí sắc bén phóng ra. Thật là một thanh kiếm sắc bén, lại có một chút linh tính. Ông ta vung thanh trường kiếm trong tay, bàn ghế phía xa bị kiếm khí xé thành nhiều mảnh. Phẩm chất của thanh trường kiếm này vô cùng gần với trình độ linh khí, điều mà chỉ có thiên luyện mới có thể làm được. Hồ Thích, binh khí này từ đâu ra? Từ Nghĩa Lâm nấm vai Hồ Thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ gia căn bản không thể luyện chế được vũ khí cao cấp như vậy, huống chỉ là tin rằng Hồ Thích đã luyện chế nó. Ta đã luyện chế trong 3 ngày qua. Hồ Thích rất thành thật, gãi cái đầu giống như ổ gà. Đã 3 ngày hẳn không tầm, trên người hơi hôi, nhưng Từ Nghĩa Lâm lại không chút ghét bỏ nào. Cái gì, lần này đến lượt Từ Nghĩa Lâm sửng sốt, ông ta có được chỗ đứng ở thành Thương Lan dựa vào thuật luyện khí của mình, nhưng ngay cả ông ta cũng không hiểu thuật luyện khí của Hồ Thích, nó đã vượt xa thuật luyện khí thông thường. Hồ Thích, những binh khí này người tự mình nghiên cứu sao? Từ Nghĩa Lâm vô cùng hưng phấn đến nắm lấy vai Hồ Thạch, sốt sắng hỏi. Không phải à, có người đã truyền thụ cho ta, yêu cầu ta nghiên cứu ra trong vòng 3 ngày. Hồ Thích có chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên hắn ở gần gia chủ như vậy. Hàn chỉ là một người học việc luyện khí bình thường, dựa vào phụ thân hắn làm việc vặt trong Từ gia mới có được vị trí này, hàng tháng kiếm được một ít tiền vàng. Mau nói ta biết, ai đã dạy ngươi thuật luyện khí? Ta muốn đích thân cảm ơn hẳn. Ông ta nhất định phải tìm được người đó, lấy được thuật luyện khí này, Từ gia nhất định sẽ lớn mạnh vượt bậc, kiếm được rất nhiều tiền vàng để mua tài nguyên và đào tạo thị vệ tinh nhuệ. Chỉ khi đó bọn họ mới có cơ hội sống sót khi đối mặt với sự uy hiếp của Vạn Gia và Điền Gia. Hắn không muốn ta nói cho ai khác. Hồ Thích có chút lắp bắp, ngày đó sư phụ đã nói không được tiết lộ chuyện gì xảy ra. Vậy Hàn có ở thành Thương Lan không? Từ Nghĩa Lâm lộ ra một tia kinh ngạc, âm thầm giúp đỡ Từ Gia, có thể là ai chứ hai? Có, ngay tại Từ Gia chúng ta, nếu không có chuyện gì thì ta về trước. Làm phiền gia chủ đưa vỏ đao này cho cô ra. Nói xong, Ha cẩn thận lấy một chiếc vỏ đao tuyệt đẹp từ trong lòng mình ra. Cách chương.